ý tôi là em làm gì cũng được. 10 năm thất bát be lai. Ai đó mang giỏ mõm cho ba chìm bảy nổi rồi dắt về chuồng giùm nó với. Cách chương.